Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, 195, chương 195. Vạn Già La dùng chính mình từ trường liên tục dung luyện những cái đó sao sao huyết nhục cùng cho cốt. Chậm đợi chung quanh mấy người từ thật lớn kinh hãi chung hoàn hồn. Nàng sinh như vậy nhiều hài tử làm cái gì? Tống Duệ suy xét vấn đề thích từ ngọn nguồn nắm lên. Vì thanh xuân, mỹ lệ, lực lượng, Vạn Già La trong tay phủng bình bắt đầu nóng lên. Nàng kia viên cá hình ngọc bội chẳng lẽ không thể giúp nàng thực hiện này đó nguyện vọng sao? Không thể, kia cái ngọc bội lực lượng là trường sinh, Vạn Già La bổ sung một câu. Hơn nữa là hạn định tính trường sinh, mạnh trọng truy vấn. Cái gì gọi là hạn định tính trường sinh? Trường sinh chính là trường sinh. Còn phân hạn định không hạn định, nàng đều đã trường sinh, còn dùng khẩn cầu cái gì thanh xuân mỹ lệ, nàng không nên vẫn luôn là tuổi trẻ thời điểm bộ dáng sao. Vạn Già La nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phóng không, cuối cùng thấp giọng cười cười, tiếng nói lộ ra một loại hiếm thấy ác thú vị, là ai nói cho ngươi trường sinh cùng vĩnh bảo thanh xuân là cùng cái khái niệm. Mạnh Trọng nghi hoặc nói. Không ai nói cho ta, nhưng là cái này còn dùng hỏi sao? Trường sinh chính là vĩnh viễn tuổi trẻ mà tồn tại a. Vạn Già La thấp giọng cười, đúng là bởi vì tất cả mọi người giống ngươi nghĩ như vậy. Cho nên khẩn cầu trường sinh nhân tài nhiều như vậy, nhưng kỳ thật trường sinh gần chỉ là tồn tại mà thôi. Thân thể của ngươi vẫn như cũ sẽ già cả, hư thối. Nhưng ngươi linh hồn sẽ bị giam cầm tại đây cụ từ từ tàn phá trong thân thể. Không được giải thoát, thế gian sở hữu hết thảy đều ở dựa theo nhất định pháp tắc vận hành. Không có loại nào lực lượng là không chịu tiết chế, bao gồm trường sinh, mà hạn định tính trường sinh còn lại là chỉ. Nếu ta vĩnh sinh, ngươi là có thể vẫn luôn tồn tại. Nếu ta đã chết, ngươi cũng đến chết, minh bạch sao? Tống Duệ lược một tự hỏi liền minh bạch. Cười như không cười nói, cho nên khẩn cầu trường sinh Tô Phong Khê, đến cuối cùng lại biến thành một con đem hủ chưa hủ quái vật. Nàng bị nguyện vọng của chính mình cùng một người khác nguyện vọng đồng thời trói buộc ở nhân thế. Quá đến sống không bằng chết, đúng vậy, nếu muốn giết chết nàng, phải đem hạn định nàng người kia tìm ra cùng nhau giết chết, Vạn Già La lắc đầu nói. Mỗi một cái khát vọng trường sinh người. Đến cuối cùng đều sẽ biến thành thân thể hư thối quái vật. Trừ phi bọn họ có thể thành thần, nếu không vĩnh viễn thoát khỏi không được loại này thống khổ thần là giới Namani Tống Duệ. Nhớ tới thanh niên nói, đúng vậy, một người thành thần, toàn thế giới chôn cùng, Vạn Già La lộ ra không thêm che giấu căm ghét biểu tình. Hắn đối thần linh, này hai chữ tồn tại cực cường địch ý. Lưu Thao hằng ngày thích xem. Nhịn không được hỏi một câu, vì cái gì a, thành thần không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì toàn thế giới sẽ chôn cùng? Vạn Già La liễm đi trong mắt lạnh lẽo, từ từ mở miệng, ngươi biết Kình Lạc sao? Không có văn hóa Lưu Thao, ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi? Cái gì là, Tống Duệ giải thích nói, đương cá voi chết đi thời điểm, chúng nó sẽ chậm rãi rơi vào đáy nước, giống núi lở sao băng. Cái này quá trình kêu kình lạc, chúng nó thi thể có thể cung cấp nuôi dưỡng một bộ lấy phân giải giả là chủ hệ thống tuần hoàn dài. Đến trăm năm ni cáp trai, nguyễn trùng, manh tôm, bầy cá, chúng nó quay chung quanh này tòa thịt thối thành lập khởi một tòa phì nhiêu vương quốc Vạn Già. La tiếp lời nói, một cái cá voi tử vong có thể dựng dục ra vô số tân sinh mệnh. Đây là năng lượng thủ hằng. Thế giới vận hành pháp tác, có tử vong sẽ có tân sinh, có tăng thương sẽ có giảm thương, hết thảy đều như vậy ngay ngắn trật tự, sinh sôi không thôi, tử vong là kết thúc, cũng là một cái khác bắt đầu. Nhưng là, nếu một cái cá voi tổng cũng bất tử, hơn nữa càng dài càng lớn, người có thể tưởng tượng như vậy cảnh tượng sao? Lưu Thao ngây ngốc mà lắc đầu, không thể tưởng được, chưa thấy qua Tống Duệ thế hắn làm ra giải đáp. Nó sẽ điền bình hải dương, mà trong biển sinh vật, những cái đó đã từng lấy kình lạc mà sống cắp trai. Nguyễn trùng, manh tôm, chúng nó số lượng sẽ càng ngày càng ít, cho đến biến mất. Đương chúng nó sau khi biến mất, chuỗi thực vật đứt gãy sẽ làm cho càng nhiều bầy cá biến mất, cho đến toàn bộ hải dương chỉ còn lại có một đầu cự kình. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, cá voi sức ăn rất lớn, một đầu 100 nhiều tấn trọng lam kình một hơi có thể ăn luôn 3 tấn trọng tôm lân. Nó sẽ tăng lên sinh vật biển diệt sạch, đúng vậy. Thần linh chính là như vậy tồn tại, mà nhân loại chỉ là biển sâu chung tôm lân, cuối cùng sẽ trở thành cung cấp nuôi dưỡng thần linh chất dinh dưỡng. Thần linh sinh mệnh vĩnh viễn bất diệt, vì bảo trì năng lượng cân bằng, người khác sinh mệnh liền sẽ bị cướp đoạt, lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Lưu Thao còn có cái gì không rõ, vì thế liên tục cảm thán, ta mẹ, nguyên lai đây là thành thần A, một cái thế giới chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái thần. Hắn sống, người khác sẽ phải chết, này cũng thật là đáng sợ. Khó trách bên trong những cái đó đại năng một khi thành thần phải phi thăng thượng giới. Bởi vì hạ giới căn bản là dung không dưới bọn họ a. Xem ra huyền huyễn tiểu thuyết cũng là có khoa học căn cứ. Vạn Già La nhịn không được cười cười, sau đó tiến thêm một bước giải thích, cho nên này đó là Tô Phong Khê yêu cầu không ngừng sinh hài tử nguyên nhân. Nàng yêu cầu thanh xuân, phải từ người khác nơi đó đoạt lấy. Ai thanh xuân nhất thuần tịnh đầy đủ, có thể lớn nhất trình độ mà cung nàng tiêu xài. Tự nhiên là vừa sinh ra trẻ con, Tống Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Mạnh Trọng lại lắc đầu nói, kia nàng có thể tìm người khác trẻ con, hà tất chính mình sinh. Nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện, tổng không đến mức nói đúng người khác hài tử không hạ thủ được đi. Đạo gia có một môn tà thuật kêu đổi mệnh, đã đem người khác mệnh đổi cấp chính mình, một cái không liên quan người, ngươi lấy đi hắn 10 năm thọ mệnh, đổi đến chính mình trên người chỉ đủ dùng 5 năm, nhưng nếu là dùng quan hệ huyết thống mệnh tới đổi, 10 năm chính là 10 năm, tuyệt không sẽ thiếu một ngày, loại này huyết kế lực lượng là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Là dùng người khác hài tử kéo dài mấy tháng thanh xuân vẫn là dùng chính mình hài tử kéo dài mấy năm thanh xuân, điểm này căn bản không cần suy xét. Phạn Già La trong tay bình gốm bắt đầu kịch liệt rung động, đem cái nắp đỉnh đến loảng xoảng rung động, nó phảng phất cũng có thể nghe thấy này đó tàn khốc đến cực điểm nói. Mạnh Trọng hoảng sợ, thoáng suy tư một phen, trong lòng lại là một trận phát lạnh. Gần mấy tháng nàng liền sinh 81 cái hài tử. Kia nàng trước kia rốt cuộc sinh nhiều ít cái. Mạnh Trọng vô pháp nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy ghê tởm. Nữ nhân kia mỹ lệ gương mặt thế nhưng tất cả đều là dùng chính mình thân cốt nhục đổi lấy. Này cũng thật là đáng sợ. Này 81 cái hài tử không chỉ có riêng là dùng để trao đổi thanh xuân mỹ lệ. Còn có lực lượng. Cụ thể tình huống ta thấy không rõ lắm, nàng rốt cuộc là như thế nào đem hài tử sinh hạ tới. Ta cũng tra xét không đến, ta bị một cổ lực lượng cản trở, nó rất cường đại. Phạn Già La cẩn thận hồi ức một phen. Trầm ngâm nói, cổ lực lượng này cùng Mạnh cục trưởng lần trước giao cho ta kia quản dược tề ứng thuộc cùng nguyên. Đều là thuần túy mênh mông sinh mệnh chi lực. Mạnh Trọng đầu óc vừa chuyển. Tức khắc có chút hồi quá vị tới, Tô Phong Khê siêu cường sinh dục lực chỉ sợ cũng là ăn nào đó dược tề gây ra. Trên thế giới thế nhưng có như vậy tà hồ dược, quá ghê tởm, sinh mệnh lực, sinh dục lực, có điểm ý tứ. Tống Duệ nghiền ngẫm mà cười than. Lưu Thao trong lòng cùng Miêu Chảo giống nhau, vội vàng truy vấn, Phạn lão sư, kia nàng là như thế nào thực hiện thanh xuân mỹ lệ? Chẳng lẽ đêm này đó chai lọ vại bình đồ vật trộn lẫn ăn luôn? Nôn, hắn mới vừa nói xong câu đó liền đem đầu vươn cửa sổ xe một trận nôn khan. Nương, quá ghê tởm người, tự nhiên không phải, nàng cụ thể là như thế nào làm, ta tra xét không đến. Nàng ký ức bị kia cổ lực lượng đóng cửa, Phạn Già La tiếc nuối mà lắc đầu. Kia lần này trở về chúng ta như thế nào đối phó Tô Phong Khê? Mạnh Trọng lo lắng sốt ruột mà nói, nàng mệnh cùng người khác là chói định, không đem người này tìm ra xử lý, chúng ta cũng không làm gì được nàng đi, mẹ nó, bọn họ thật đúng là giàu hoạt a. Hiểu được cấp chính mình thượng một tầng bảo hiểm. Phạn Già La lắc đầu nói, này không phải thượng bảo hiểm, chỉ là khống chế người một loại thủ đoạn. Ta ban ngươi vĩnh sinh, ta tồn tại ngươi là có thể tồn tại, cho nên ngươi đến dùng hết toàn lực vì ta làm việc. Là ý thứ này, dựa, vậy càng ghê tởm ngươi. Mạnh Trọng tự đáy lòng cảm thán, xem ra Tô Phong Khê cũng là cái người đáng thương, nhưng là nàng lại đáng thương. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đối phó nàng, không thể thả hổ về rừng. Phạn Già La vỗ vỗ trong tay bình, giải thích nói, biện pháp ở chỗ này, một người nếu là phạm vào mạng người, trên người sẽ lưu lại tội nghiệt hắc khí, nhưng hắn nếu là giết quan hệ huyết thống, kia hắc khí sẽ biến thành huyết sắc. Chúng ta linh giả thông thường quản nó kêu huyết nghiệt nhiều đến Tô Phong Khê cái loại này trình độ người ta còn chưa bao giờ gặp qua. Cho nên ta mới có thể nói nàng nghiệp chướng nặng nề. Huyết nghiệt là trường sinh khắc tinh. Mặc dù không đem khống chế nàng người tìm ra, ta cũng có biện pháp đối phó nàng. Mạnh Trọng cùng Lưu Thao nghe không hiểu cái gì huyết nghiệt. Không huyết nghiệt, bọn họ chỉ biết Phạn lão sư có biện pháp đối phó Tô Phong Khê. Này liền đủ rồi, nghe thấy hai người đồng thời đại thở dốc thanh âm, Tống Duệ nhịn không được cười cười, lại nhìn nhìn kính chiếu hậu, trêu chọc nói, cũng không biết Trang Chân một mình cùng một xe chai lọ vại bình đãi ở bên nhau. Hắn có sợ không? Lưu Thao cũng nhìn về phía mặt sau một chiếc xe. Lại nghĩ đến những cái đó sao sao huyết nhục cùng cho cốt. Tức khắc ra đầu liền đã tê dần, đội trưởng không hổ là đội trưởng, quá ngạnh hạch. Hai chiếc xe nhanh như điện chớp mà khai tiến bãi đỗ xe. Đập vào mắt chính là một đám hắc y bảo tiêu cùng áo blau trắng. Còn có bị mọi người bảo vệ xung quanh ở trung tâm Trương Dương cùng với hắn trong lòng ngực một. Người hình vật thể, Phạn lão sư, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trương Dương muốn đem người mang đi. Tôn Chính Khí vội vàng chạy tới bẩm báo tình huống. Hồ Văn Văn đi theo hắn phía sau. Trong tay còn cầm kia căn bộ xương khô quải trượng. Quải trượng cho ta, Phạn Già La không chút hoang mang ngầm xe. Tiếp nhận quải trượng. Hướng bộ xương khô quán chú chính mình cường đại vô cùng từ trường. Cũng gào to một tiếng. Trương Dương phủ vừa chuyển đầu liền thấy một cây kim sắc quải trượng chiều chính. Mình bay vụt mà đến. Sắc bén trượng tiêm đâm thẳng trong lòng ngực nữ nhân. Kia cuồng mãnh lực đạo tuyệt phi người thường có thể ngăn cản. Hắn căn bản không có thời gian thâm tưởng. Lập tức đem nữ nhân vứt cho bên cạnh bảo tiêu. Chính mình tay không đi tiếp, Dương Dương, ở Tô Phong Khê thê lương tiếng gào chung, Trương Dương cánh tay bị toàn bộ nhi sỏ xuyên qua, ngay sau đó bay ngược đi ra ngoài, ngã ở mấy mét xa địa phương, ngực thượng cắm một cây quải trượng, trượng đỉnh bộ xương khô rũ xuống trong mắt, cười liếc hắn, sau đó tham lam mà hút hắn lực lượng, rót vào Phạn Già La từ trường sau, nó đã từ bình thường pháp khí tiến hóa thành thao thiết. Một đám áo blau trắng cùng bảo tiêu vội vàng vây đi lên xem xét Trương Dương thương thế. Trương Dương lại lỡ lời hô, không cần lo cho ta, mau đi bảo hộ Tô Phong Khê. Ôm Tô Phong Khê tên kia bảo tiêu ngẩng đầu nhìn trời. Căn bản không dám cùng trong lòng ngực hình người bộ xương khô đối diện. Mẹ nó, bọn họ những người này cũng quá không dễ dàng. Tô Phong Khê thực mau đã bị trong ba tầng ngoài ba tầng bảo tiêu vây quanh. Liên tính giải quyết Trương Dương, Phạn Già La cũng căn bản vô pháp tới gần nàng, mà hắn nguyên bản liền không có như vậy kế hoạch, chỉ là một tay cắm túi, một tay phủng cái kia màu đen bình gốm. Ngân Nga nói, Tô Phong Khê, đây là ngươi bảo bối. Tiếp được Tô Phong Khê quay đầu vừa thấy. Căn bản không kịp tự hỏi liền vươn tay đi tiếp bình gomani. Phạn Già La nói rất đúng. Này đó bình đích xác đều là nàng bảo bối, là nàng bảo trì thanh xuân mỹ lệ cùng cường đại lực lượng chuẩn bị vật phẩm. Là nàng dùng đếm không hết thống khổ đổi lấy. Ta bình, nàng giãy giụa xuống đất, đẩy ra bảo tiêu, hiểm mà lại hiểm địa tiếp được cái kia thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất rơi dập nát bình gomani. Thấy nàng thế nhưng như thế nhanh chóng khôi phục thể lực. Vạn Già La đôi mắt không khỏi ám ám. Ánh mắt hơi đảo qua liền như ngừng lại kia không ngừng lập lòe cá hình vòng cổ điếu trị thượng. Hắn hoảng hốt một lát, tiện đà môi mỏng khẽ nhếch, phun ra thành thần, hai chữ. Vừa mới nói đến thành thần, cũng đã có người sờ đến hành chi hữu hiệu con đường. Xem ra hắn thức tỉnh đúng là thời điểm mà ni ở Phạn Già La trố mắt một lát. Tô Phong Khê đã như đạt được trí bảo mà phủng ở cái kia bình gốm. Sau đó chuẩn bị mở ra cái nắp nhìn một cái, nhưng nàng vui sướng biểu tình thực mau liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện này bình thế nhưng ở nóng lên. Giống một khối thật lớn bàn ủi, chặt chẽ dính ở nàng đôi tay, mang cho nàng cảm giác cùng phía trước bộ xương khô quải trượng giống nhau như đúc. Dương Dương, Dương Dương, Tô Phong Khê dồn dập kêu cứu. Trương Dương lập tức làm một người áo blau trắng nhổ chính mình trước ngực quải trượng. Chạy như bay đến Tô Phong Khê bên người, lại thấy nàng run rẩy mà phủng một cái bình, vốn là bạo đột trong mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt bóc ra. Phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự, nhưng mà không đợi Trương Dương vỗ rất bình, nàng thế nhưng đem nó bóp nát, thật dày mảnh sứ rơi xuống trên mặt đất, nội trí màu đen bụi đất theo gió phi dương. Phát nàng đầy đầu đầy cổ, sặc đến nàng thẳng ho khan, trừ lần đó ra, nàng thế nhưng không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Này căn bản không phải Phạn Già La phong cách hành sự. Hắn từ trước đến nay là cái loại này không ra tay tác đã. Vừa ra tay tất nhiên chí mạng tàn nhẫn nhân vật, Trương Dương có chút không thể tin được, lặp lại kiểm tra nhiều lần mới xác định kia bình chỉ là trang một ít cho bụi. Đều không phải là trong tưởng tượng bom, độc dược, axit chờ đáng sợ vật phẩm ni kia không phải cho bụi. Đó là ta dùng mệnh đổi lấy bảo bối. Tô Phong Khê khóc đến không kềm chế được, tâm linh đã chịu thương tổn xa xa lớn hơn với thân thể. Mà Phạn Già La tắc không nhanh không chậm mà đi qua đi. Nhặt lên kia căn dính đầy vết máu quải trượng, nhẹ nhàng xử trên mặt đất. Hắn cười như không cười mà liếc coi khóc lóc thảm thiết Tô Phong Khê. Bị hai tay của hắn bao lại bộ xương khô cũng cười như không cười mà vọng lại đây. Đồng tử tham lam cùng âm tà quả thực gọi người không rét mà run. Trương Dương dùng đầu ngón tay điểm điểm Phạn Già La. Cuối cùng là lấy hắn không hề biện pháp, chỉ có thể ôm Tô Phong Khê rời đi. Lâm lên xe trước, Tô Phong Khê còn khóc hô. Ta còn có thật nhiều bình. Người giúp ta phải về tới A Dương Dương. Xì xì, về sau còn sẽ có. Về sau ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trương Dương bưng kín nàng miệng. Trong mắt bò mãn tơ máu. Phảng phất nghĩ tới cái gì làm chính mình không thể chịu đựng được sự. Đặc an bộ đoàn xe dần dần đi xa. Trang chân chỉ chính mình su vê. Ngữ khí thập phần cứng đờ. Phạn lão sư. Ta trong xe còn có 160 cái chai lọ vại bình. Ngươi xử lý như thế nào? Đưa đến Phạn Gia nhà cũ đi thôi. Hai tử phụ thân về sau còn dùng đến, Phạn Gia La cho Trang Chân một cái địa chỉ. Hai tử phụ thân, Trang Chân chọn cao một bên đuôi lông mày. Đúng vậy, Phạn Gia La cười cười. Vẫn chưa quá nhiều giải thích, Trang Chân thật sâu liếc hắn một cái. Cũng không truy vấn, yên lặng đem địa chỉ tồn tại di động, chuẩn bị chờ lát nữa có rảnh đưa qua đi, lại không liêu Tống Duệ vén tay áo lên nói, phóng ta trên xe đi thôi, ta chờ lát nữa giúp Phạn lão sư dọn về nhà cũ, ngươi nói cái gì? Trang Chân đào đào lỗ tai, nghiêm trọng hoài nghi chính mình ảo giác, người này là Tống tiến sĩ không sai đi, một ngày tẩy 800 xoay tay lại cái kia. Tống Duệ căn bản không phản ứng hắn, tự cố mở ra SUV cốp xe, đem những cái đó hôi thối không ngửi được chai lọ vại bình dọn tới rồi chính mình hàng năm phun xa. Hoa nước hoa siêu xe, Phạn Già La quay đầu lại nhìn Tống tiến sĩ bận rộn bóng dáng. Không biết vì sao, khóe miệng luôn là khống chế không được mà hướng lên trên dương. Lưu Thao chụp đánh chính mình trụi lủi ót, không cam lòng hỏi. Phạn lão sư, này liền xong rồi, bắt Tô Phong Khê một thân hôi liền xong việc, không khác chế hành thủ đoạn, kia không phải hôi, là huyết nghiệt chính là chế hành nàng tốt nhất thủ đoạn, Phạn Già La xua xua tay. gia nhập tới rồi khuân vác chai lọ vại bình đội ngũ. Cùng lúc đó, Trương Dương dùng mỏng thảm đem khóc đến run bần bật Tô Phong Khê bao lấy. Nghiến răng nghiến lợi mà an ủi. Đừng khóc, chỉ cần có thể tồn tại trở về liền hảo. Nếu không phải lão quái vật đột nhiên đem ta kêu trở về. Ta nguyên bản có thể đi xem ngươi buổi biểu diễn. Ngươi cũng sẽ không ra loại sự tình này. Hắn là cố ý, hắn khẳng định là cố ý. Một ngày nào đó ta muốn giết hắn, giết Phạn Già La, sau đó đem bọn họ nghiền xương thành tro. Ta muốn đích thân động thủ. Tô Phong Khê gắt gao cầm cá hình vòng cổ điếu trụy. Khô quát mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đẩy đà lên. Tiếng nói vô cùng oán độc. Ta muốn uống Phạn Già La huyết ăn Phạn Già La thịt. Ta muốn, a ca ca, khụ khụ, một cổ máu đen thay thế được ác độc lời thề. Từ nàng yết hầu chỗ sâu trong cuồng phun mà ra. Xài đến mãn thùng xe đều là. Hết chương.